Chương 1638, chương 1642, Viêm Thành. Trầm Tường đợi vài ngày, Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà rốt cục tỉnh lại, các nàng đã phục chế Trầm Tường hỏa hồn, còn cần hấp thu đại lượng năng lượng, lại tiến hành một phen tu luyện, mới có thể có được Trầm Tường cái loại này lợi hại hỏa diễm. Các ngươi chỉ muốn nói cho ta muốn đi đâu bán ra lục nguyên thiên thanh đan là được rồi. Trầm Tường nói ra, các ngươi tiếp tục tại bên trong tu luyện, bên ngoài hiện tại rất không an toàn. Hồng Hà nói ra, tại Thái Cổ Thánh Thành phụ cận một tòa thành thị, tên là Viêm Thành, trưởng quản tòa thành thị này chính là một cái rất thế lực cường đại, từ trước đến nay Thái Thánh Môn đối đầu, cái thế lực là này một rất chú ý huyết thống gia tộc, nếu như sinh ra không có hỏa hồn đệ tử, đều bị ném bỏ, không thể trở thành gia tộc thành viên trung tâm, huyết mạch của bọn hắn truyền thừa rất cường, cơ hồ sở hữu tất cả hậu đại đều có hỏa hồn. Trầm Tường kinh ngạc nói như vậy, Viêm gia là một cái dùng hỏa rất cường đại thế gia, không biết bọn hắn tốt không dễ nói chuyện. Cơ Linh Nhi nói ra, Viêm gia mọi người rất không tệ, chỉ là tính tình xông hơi có chút, nếu như ngươi hảo hảo cùng bọn họ nói chuyện, bọn hắn hay là đối với ngươi rất khách khí đấy. Tuy nhiên Viêm gia cũng có không ít kiệt xuất luyện đan sư, nhưng bọn hắn cũng thu mua đẳng cấp cao tiên đan, hơn nữa bọn hắn rất giàu có, đem lục nguyên thiên thanh đan bán cho bọn hắn thích hợp nhất bất quá. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi đã biết rõ Trầm Tường cái loại này nghịch thiên linh dịch, cho nên lúc này các nàng càng thêm kiên định đi theo Trầm Tường quyết tâm, về sau các nàng không sẽ vì đẳng cấp cao đan chạy ngược chạy xuôi. Trầm Tường đi vào Thái Cổ Thánh Thành. Cái này Thái Cổ Thánh Thành nguyên bản bị mấy cái thế lực lớn khống chế, nhưng hiện tại trên cơ bản bị Thái Thánh Môn cho khống chế được rồi. Thần Vũ Môn tuy nhiên cũng thành lập ở chỗ này, nhưng hôm nay một điểm quyền nói chuyện đều không có. Thần Vũ Môn vì để tránh cho cùng Thái Thánh Môn phát sinh xung đột, cũng không tranh đoạt ở chỗ này quyền lực. Hiện tại Thần Vũ Môn thầm nghĩ ổn định phát triển. Tại Thái Cổ Thánh Thành đi dạo một vòng, Trầm Tường hiểu rõ đến Thái Thánh Môn trong khoảng thời gian này hướng đi, tự là không ngừng khuếch trương thế lực, chiêu mộ đại lượng cường giả gia nhập. Đây là vì càng thêm dễ dàng cầm xuống đế thiên, khống chế cửu thiên thế giới. Lại để cho Trầm Tường lo lắng không chỉ là Thái Thánh Môn, còn có mặt khác mấy cái thiên vực, nhất là Thiên Long vực. Đến lúc đó Thái Thánh Môn dẫn đầu thánh vực lực lượng cường đại, lại liên hợp mặt khác mấy cái thiên vực, chỉ bằng đế thiên mấy cái đế cấp cường giả, chỉ sợ khó có thể chống lại. Cửu thiên thế giới cũng sẽ bởi vì một trận chiến này sanh linh đồ thán, tử thương vô số. Trầm Tường đi vào truyền tống khu, hướng một gã quản lý truyền tống trận lão giả dò hỏi, truyền tống đến Viêm Thành truyền tống trận ở địa phương nào? Lão giả kia có chút quái dị nhìn xem Trầm Tường, đi Viêm Thành, ngươi chẳng lẽ không biết Viêm Thành hiện tại bị đóng cửa đi lên sao? Trầm Tường xác thực không biết, nếu không cũng sẽ không đến rồi, có thể hay không cùng ta nói, ta không biết chuyện này. Lão giả nói ra, chủ yếu là Thái Thánh Môn cùng mấy cái thế lực lớn chuẩn bị bức bách Viêm gia khuất phục, rất nhiều đi thông Viêm Thành truyền tống trận đều đóng cửa, về sau mọi người muốn đi Viêm Thành, đều chỉ có thể đi bộ tiến về trước, cái này xem như Thái Thánh Môn đối với Viêm Thành cảnh cáo a. Xem ra Viêm Thành cùng Thái Thánh Môn tầm đó tất có một trận chiến. Vấn đề này phát sinh đã bao lâu? Trầm Tường lại hỏi, trong nội tâm nghĩ đến một mấy thứ gì đó. Hơn một tháng rồi, bất quá Thái Thánh Môn đối với Viêm Thành cũng không thế nào dám cường ngạnh. Trong thời gian ngắn đại chiến sẽ không bộc phát. Nếu như bọn hắn có thể đàm tốt, nói không chừng là có thể tránh khỏi chiến đấu. Lão giả kia nói ra, Trầm Tường truyền tống đến một cái cửa khẩu, ly khai Thái Cổ Thánh Thành, tiến về trước Viêm Thành. Hồng Hà đã nói với Trầm Tường, Viêm gia bản thân không sản dược liệu, đều là theo thế lực khác mua sắm đấy, lúc này thế lực này trên cơ bản đều bị Thái Thánh Môn khống chế, cho nên Viêm gia lúc này mua sắm trở về tiên dược, giá cả cũng phi thường độ cao. Trầm Tường nếu như đi Viêm Thành bán ra lục nguyên thiên thanh đan, cũng không tốt đem giá cả đề được rất cao, hiện tại hắn cảm thấy Viêm Thành Viêm gia coi như không tệ, ít nhất dám cùng Thái Thánh Môn chống lại, nếu như về sau muốn đối phó Thái Thánh Môn, có một cái lợi hại minh hữu không phải một chuyện xấu, xem ra ta hiện tại không thể chỉ lo kiếm lấy thánh thạch rồi. Có lẽ thừa cơ hội này cùng Viêm gia kết giao. Trầm Tường đem ý nghĩ trong lòng nói cho Long Tuyết Di các nàng. Hồng Hà nói ra, Viêm gia cùng Thần Vũ Môn quan hệ quá bình thường có rất ít lui tới, nhưng hiện tại ngươi muốn đem bọn họ tác hợp lời mà nói, cũng không phải rất khó khăn, bởi vì tình cảnh của bọn hắn đều không sai biệt lắm. Cơ Linh Nhi nói ra, Thái Thánh Môn một khi có được lực lượng đủ mức, đến lúc đó sẽ liều lĩnh, diệt trừ có thể uy hiếp được thế lực của bọn hắn, điều này có thể lại để cho bọn hắn ổn định khống chế thánh vực, sau đó tiến công cửu thiên thế giới. Long Tuyết Di ba người các nàng đều đồng ý Trầm Tường cùng Viêm gia kết giao, cái này lại để cho Trầm Tường nhanh hơn bộ pháp tiến về trước Viêm Thành. Tuy nói Viêm Thành tại Thái Cổ Thánh Thành phụ cận, nhưng lại một chút cũng không gần, cũng chỉ là bởi vì Viêm Thành là khoảng cách Thái Cổ Thánh Thành thành thị gần nhất, mới bị người nói như vậy. Trầm Tường chưa từng đi Viêm Thành, không thể xác định khoảng cách, không tốt một lần xuyên thẳng qua tới đó, chỉ có thể một đoạn khoảng cách xuyên thẳng qua. Mặc dù như vậy, hắn cũng dùng 2 ngày thời gian mới đến, nếu như là những người khác, cũng phải hơn 10 ngày. Bị Thái Thánh Môn phủ kín truyền tống trận, lại để cho rất nhiều người muốn đi trước Viêm Thành người phi thường không tiện, đối với Viêm Thành phát triển có ảnh hưởng rất lớn. Trầm Tường đi vào Viêm trong thành, tại đây trống rỗng đấy. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi trước khi đã từng nói qua đây là một tòa rất náo nhiệt thành thị, nhưng bây giờ trở nên như thế. Viêm gia khẳng định rất phẫn nộ, cũng không biết bọn hắn sẽ ý định như thế nào làm, khuất phục Thái Thánh Môn, hay vẫn là phản kháng Thái Thánh Môn. Hồng Hà nói ra, đi Viêm gia xem một chút đi. Viêm thành bị Thái Thánh Môn phủ kín về sau, rất nhiều người ở chỗ này đều lo lắng Thái Thánh Môn sẽ đánh tới, vì không bị tai họa, đành phải rời xa nơi này. Viêm gia đại môn rộng mở, thủ vệ phi thường bưu hãn, thẳng tắp uy vũ đứng tại nơi nào, phi thường có khí thế, mặc dù lúc này Viêm thành trống rỗng đấy, nhưng những này thủ vệ lại không hữu thụ đến ảnh hưởng gì, cái này cho Trầm Tường ấn tượng thật tốt. Trầm Tường đứng ở đó trang nghiêm túc một đại môn, hỏi thăm một người thủ vệ, ta muốn tìm Viêm gia người nói chuyện làm ăn, có thể hay không giúp ta thông báo thoáng một phát. Cái kia thủ vệ xuất ra một khối đưa tin ngọc bài đưa tin, không bao lâu tựu có một gã lưng còng lão giả chậm rãi đi tới, mặt mũi tràn đầy mỉm cười hỏi thăm Trầm Tường, muốn nói chuyện gì xin ý, là mua hay vẫn là bán. Trầm Tường nói ra, ta đỉnh đầu có một điểm lục nguyên thiên thanh đan, không biết các ngươi tại đây thu không thu. Lưng còng lão giả nghe được có người bán lục nguyên thiên thanh đan, có chút kinh ngạc, nói ra, hiện tại lục nguyên thiên thanh đan thế nhưng mà so sánh khan hiếm tiên đan, nếu như dùng được tốt, nói không chừng có thể làm cho nhân hóa thánh thành công, loại này đan chúng ta đương nhiên thu, ngươi xác định muốn bán ra. Trầm Tường nhẹ gật đầu, ta xác định, bên trong mời. Trầm Tường đi theo lưng còng lão giả đi vào một cái đại sảnh, cái kia lưng còng lão giả lại để cho Trầm Tường trước ở chỗ này chờ thoáng một phát, hắn đi gọi Viêm gia cao tầng đến đàm, hắn chỉ là tại đây quản gia, loại chuyện này còn không làm chủ được. Cái này Viêm gia gia phong còn coi như không tệ, lúc tiến vào, chứng kiến những cái kia thị vệ, thực lực đều không tầm thường, rất có tính kỷ luật. Trầm Tường tán thán nói, xem ra cái này Viêm gia không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện sẽ khuất phục thế gia.